Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 710, kế hoạch thứ hai, thành công bắt. Phần 2, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn nhận quang vũ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực quang hóa thành một vòng mặt trời, đây là quang chi đại đạo hiền hóa. Lại đã là đạt tới đại đạo pháp tướng cảnh giới cực hạn cấp độ quang chi đại đạo. Nó hóa thành một vòng mặt trời so chân chính mặt trời không biết rõ kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Mặt trời bên trong kích xạ ra vô tận quang vũ, công về phía Diệp Thiên. Mỗi một giọt quang vũ đều đủ để diệt sát một tên phổ thông tinh hà cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tận quang vũ hội tụ cùng một chỗ, hình thành uy lực kinh khủng như vậy. Cái này thuộc về đại đạo thật kỹ, liền giống với Diệp Thiên hỗn độn chân kỹ, mà cực quang thi triển chính là một môn quang chi thật kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo cực quang thủ đoạn liền có thể nhìn ra được, tại cái khác vũ trụ kỷ nguyên, đại đạo thật kỹ là 10 điểm thường gặp thủ đoạn, nhưng tại cái này vũ trụ kỷ nguyên lại hết sức hiếm thấy. Đương nhiên, cái này cùng đương kim vũ trụ kỷ nguyên phát triển có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn độn hải pháp tướng, hiện, hỗn độn thần ma tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Diệp Thiên hỗn độn hải pháp tướng cơ hồ áp xúc đến một cái giếng cổ. 8-6-7, lớn nhỏ, cho nên hình thành hỗn độn thần ma tượng cũng chỉ là so Diệp Thiên thân thể lớn hơn một chút mà thôi. Bất quá, Diệp Thiên nếu là muốn mở rộng hỗn độn thần ma tượng, đó cũng là một ý niệm sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ khi nào nhường hỗn độn thần ma tượng biến lớn, cục bộ lực phòng ngự tự nhiên sẽ yếu một ít, có thể biến đổi lớn hỗn độn thần ma tượng theo ở bề ngoài xem càng thêm bá khí. Thế là, Diệp Thiên nhường hỗn độn thần ma tượng biến lớn, biến thành một tôn đỉnh đầu thương khung chân đạp hư không to lớn hỗn độn thần ma tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc phốc, vô số quang vũ oanh kích trên hỗn độn thần ma tượng. Căn bản không đánh tan được hỗn độn thần ma tượng phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới phiên ta, chấm, Diệp Thiên vung tay lên. Một thanh địa ngục thần không chi mâu hiển hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, địa ngục thần không chi mâu công về phía cực quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ địa ngục thần không chi mâu môn này không gian đại thần thông đã là cảnh giới tiểu thành. Lại không là mới vào cảnh giới tiểu thành, mà là tiếp cận tiểu thành trung kỳ không gian đại thần thông. Uy lực của nó đáng sợ đến bực nào, mà Diệp Thiên cũng cơ hồ phát huy ra môn này không gian đại thần thông uy lực. Không còn lưu thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, cực quang sắc mặt đại biến. Hắn cảm ứng được địa ngục thần không chi mâu uy lực đáng sợ. Kia tiếp cận cảm giác tử vong xông lên đầu, nhường hắn lần thứ hai cảm nhận được cảm giác tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần thứ nhất trải nghiệm tử vong là vũ trụ đại phá diệt. Mà lần thứ hai ngay tại lúc này, cực quang thần thuẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn quang hộ cháo, thần cấp phòng ngự thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cực bí lân bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực quang cơ hồ trong nháy mắt đem phòng ngự của mình thủ đoạn toàn bộ phát huy ra. Chỉ vì ngăn trở Diệp Thiên Địa Ngục Thần không chi mâu. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa Ngục Thần không chi mâu đánh vào cực quang trên thân. Mặc dù không có triệt để xuyên thủng cực quang thân thể. Nhưng này đáng sợ không gian quy tắc lại thông qua đặc thù biện pháp làm vỡ nát hắn một nửa thân thể. Trong chốc lát, cực quang khí tức giảm nhiều. Người bị thương nặng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn, cực quang muốn chạy khỏi nơi này. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Nếu là Diệp Thiên lần nữa thi triển một lần địa ngục thần không chi mâu. Hắn thậm chí không nhất định có thể kháng qua được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, cái này gia hỏa trước đó ẩn giấu thực lực. Cho dù là nhóm chúng ta cái kia nó trụ kỷ nguyên đáng sợ nhất một vị kỷ nguyên chi tử. Cũng vô pháp có được như thế chiến lực mạnh mẽ a, cực quang thầm nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng hắn muốn vốn có thời không thiên phú Diệp Thiên trên tay đào tẩu. Vậy cơ hồ là không thực tế. Thời gian ngừng kết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian giam cầm, thời không lực lượng phong tỏa cái này một mảnh hư không? Mặc dù không cách nào giam cầm cực quang, nhưng lại có thể nhường hắn liêu độ giảm nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, cực quang liền bị Diệp Thiên bắt được. Phong ấn tu vi, trong thời gian ngắn căn bản trốn không thoát. Theo cực quang lạc bại bị bắt, lần này tiến vào vạn giới 10 tên kỷ nguyên chi tử toàn bộ bị Diệp Thiên bắt được. Cũng phong ấn tại trong tay hư di nạp giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, nên liên hệ vạn giới. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên hệ vạn giới cũng không phải là rất khó khăn. Vạn giới cũng không phải là quá đặc thù. Diệp Thiên có rất nhiều biện pháp có thể liên hệ đến ngoại giới. Mà trong đó một cái biện pháp chính là dùng Côn Ngô Chí Tôn tặng một cái đưa tin thiết bị. Cái này đưa tin thiết bị có thể liên hệ đến ngoại giới. Không tính gian lận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên mở ra cái này đưa tin thiết bị. Ý đồ liên hệ Côn Ngô Chí Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại giới, Côn Ngô Chí Tôn đang ngồi ở một chỗ cung điện nghỉ ngơi. Bỗng nhiên đưa tin thiết bị chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngạch, là Diệp Thiên, Côn Ngô Chí Tôn kịp phản ứng. Vội vàng mở ra đưa tin thiết bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt, một cái bóng mờ hiền hiện. Rõ ràng là Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, thế nào? Côn Ngô Chí Tôn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chi tiết nói, dựa theo kế hoạch, ta bắt được một cái kỷ nguyên chi tử, nhưng không có đạt được chân chính bí mật. Những này kỷ nguyên chi tử cũng không biết rõ như thế nào tránh né vũ trụ đại phá diệt. Căn cứ ta được đến tin tức, bọn hắn những này kỷ nguyên chi tử đích thật là chết tại vũ trụ đại phá diệt bên trong. Nhưng ở vũ trụ trước khi đại phá diệt lại tiến vào một cánh cửa ánh sáng. Sau đó từng cái chết đi. Dựa theo suy đoán của ta, cái này có điểm giống luân hồi. Bọn hắn tiến vào luân hồi. Cũng theo lý thuyết, Luân hồi cũng vô pháp tránh né vũ trụ đại phá diệt mới đúng. Không chiếm được tình báo hữu dụng, ta thi hành cái thứ hai kế hoạch. Hiện nay, 10 cái kỷ nguyên chi tử toàn bộ bị ta bắt. Cái gì? Ngươi bắt 10 cái kỷ nguyên chi tử? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Diệp Thiên nhiều lắm là đối phó được mấy cái kỷ nguyên chi tử mà thôi. Bởi vì kỷ nguyên chi tử thực lực có yếu có mạnh. Kia 10 cái kỷ nguyên chi tử khẳng định có hết sức lợi hại kỷ nguyên chi tử. Diệp Thiên không nhất định là đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thiên như thế cường hãn. Đem 10 cái kỷ nguyên chi tử toàn bộ bắt. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tốt tốt tốt. Côn Ngô Chí Tôn liên tục khen ngợi. Diệp Thiên, ta xác nhận một cái. Sau đó lại đi tìm thần tộc đệ nhất thần chủ. Mặc dù ta cũng rất muốn trực tiếp cùng nguyên cổ chi chủ đối thoại. Nhưng bằng vào ta thực lực, thật đúng là không có tư cách cùng nguyên cổ chi chủ đối thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn, mời xem. Diệp Thiên đem hư di nạp giới bên trong tràng cảnh hình chiếu ra. Lấy đưa tin thiết bị hình chiếu thủ đoạn hiện ra tại Côn Ngô Chí Tôn trong tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi thấy kiêm 10 tên tương đối chật vật trạng thái kỷ nguyên chi tử, Côn Ngô Chí Tôn hài lòng gật gật đầu. Tốt, ta cái này đi liên hệ đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn nói. Chợt, Côn Ngô Chí Tôn đi tới thần tộc đệ nhất thần chủ chỗ tạm thời cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, vũ trụ vạn tộc rất nhiều chí tôn hội tụ đến cùng một chỗ. Đệ nhất thần chủ, nhân tộc ta Diệp Thiên đã thi hành kế hoạch thứ hai. Lại thành công bắt được 10 cái kỷ nguyên chi tử. Có thể lập tức chấp hành kế hoạch thứ hai phần sau kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn nói. Thật chứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất thần chủ hơi kinh ngạc hỏi. Thật, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn khẳng định nói. Chúng ta có chút khinh thường Diệp Thiên. Đệ nhất thần chủ hơi có vẻ chấn kinh. Lại trong thần sắc cũng có chút ghen ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là trước kia, hắn hận không thể trước tiên diệt Diệp Thiên. Nhưng bây giờ lại không thể làm như vậy. Diệp Thiên còn sống so chết hơn có giá trị. Bằng không bọn hắn căn bản không có thủ đoạn chế tài kiêm 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tộc hiện tại đã không còn là vũ trụ đệ nhất đại thế lực. Tự nhiên không còn dám nội bộ tranh đấu. Sau đó, Côn Ngô Chí Tôn liên hệ Diệp Thiên. Đem hình chiếu cho ở đây các chí tôn quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta đi tìm nguyên cổ chi chủ. Đệ nhất thần chủ ý khí phong phát nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ào ào ào. Một đám chí tôn bay đến nguyên cổ chi chủ các loại một đám 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.